Mãnh Long ngủ quên, chương 979, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tại biệt thự Lệ Uyển, trong nhà của Bạch, to y từng tiếng đập phá dữ dội, cùng với tiếng khóc thét của Thẩm Ngọc Chân, không ngừng vang lên từ bên trong. Cả căn nhà là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh kính và mảnh gạch vỡ, đồ đạc trong nhà đều lộn xộn vỡ nát, cả ngôi nhà không có lấy một món đồ nguyên vẹn. Nhưng lúc này, một người đàn ông hung hãng dẫm đạp lên bức ảnh gia đình Lâm Thiệu Huy. Bạch Hạo Nhiên, là cháu đích tôn của em ruột ông cụ bên nhà họ Bạch, biết ông cụ muốn đuổi cổ cả nhà họ ra ngoài, nên đã chủ động xin đến đây để đuổi họ đi. Bạch Hạo Nhiên, con rể tôi, sẽ không tha cho cậu. Nhìn tấm ảnh gia đình vụn nát kia, Thẩm Ngọc Chân đã hoàn toàn sụp đổ, khóc hết cả nước mắt. Chỉ dựa vào hai kẻ vô tích sự đó thôi sao? Bạch Hạo Nhiên cười mỉa mai, rồi cao ngạo giận dữ quát lên. Đập cho tôi, hãy để cái gia đình rác rưởi này biết rằng nếu đắc tội với nhà họ Bạch chúng ta thì sẽ có kết cục thế nào. Chứng kiến cảnh nhà bị đập phá một trận, sự chua xót hiện rõ trên gương mặt của Bạch Tuấn Sơn, ông ta cười gượng gạo nói. Bà nó ơi, chúng ta đi thôi. Tôi không đi, Thẩm Ngọc Chân cổ chấp lắc đầu nói. Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy nói rằng sẽ bảo vệ nhà của chúng ta, chúng nó nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Chỉ có điều, nghe thấy lời này, toàn bộ đám người nhà họ Bạch đều cười khẩy ra mặt, ngầm khinh thường sự ngây thơ của Thẩm Ngọc Chân. Các người đừng nằm mơ nữa. Bạch Hạo Nhiên cười nham nhở, nói. Tôi vừa nghe nói qua tướng Huy cũng sẽ có mặt trong lần tụ họp này, hơn nữa Chu Uẩn sẽ trở thành mãnh tướng dưới trướng anh ta, hai kẻ xui xẻo của nhà các người dám đắc tội anh ta thì hôm nay nhất định phải chết. Cái gì? Hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy như bị điện giật, bất lực khuỵu xuống đất, sự hối hận sâu sắc hiện rõ trên gương mặt. Họ không nên để hai đứa trẻ đó đi, chính họ đã hại hai đứa trẻ ấy. Nhìn thấy vợ chồng Bạch Tuấn Sơn nước mắt đầm đìa, trong lòng Bạch Hạo Nhiên đột nhiên nổi lên một cơn khoái cảm biến thái, cười nham hiểm. Nhưng chỉ cần các người quỳ xuống, có lẽ tôi sẽ cân nhắc và ra mặt cầu xin tha thứ cho họ. Bình bịch, không nói lời nào, hai vợ chồng bất thình lình quỳ gối trước Bạch Hạo Nhiên, khóc đến khàn cả cổ. Hạo Nhiên, xin cậu hãy cứu chúng nó đi, cậu bảo chúng tôi làm điều gì cũng được. Nhưng chính vào lúc này, ông cụ bên nhà họ Bạch dẫn một đám người nhà họ Bạch đuổi giết đến. Bác lớn, cuối cùng bác cũng đến rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy ông cụ bên nhà họ Bạch, Bạch Hạo Nhiên bỗng lộ ra nét hớn hở ngay, nhanh chân đến tiếp đón. Còn ông cụ nhà họ Bạch khi nhìn thấy vợ chồng Bạch Tuấn Sơn quỳ xuống, đồng tử của ông ta lập tức co lại, suýt chút nữa đã xón ra quần. Ngay lập tức ông cụ hét lên với vẻ mặt méo mó. Bạch Hạo Nhiên, chuyện này là như thế nào? Lúc này, Bạch Hạo Nhiên vẫn chưa nhận ra có gì không đúng trong tình huống này, dương dương tự đắc nói. Cho đến bây giờ họ vẫn không chịu truyền đi, cháu giúp bác dạy dỗ họ một chút rồi đó. Dày do, nói cách khác nguyên nhân khiến vợ chồng Bạch Tuấn Sơn phải quỳ gối hoàn toàn là vì Bạch Hạo Nhiên. Đùng, đám người ông cụ nhà họ Bạch cảm thấy như sét đánh ngang tai, vào khoảnh khắc này từng gương mặt của bọn họ đều tối sầm lại. Còn lúc này, Bạch Hạo Nhiên vẫn tiếp tục giành công nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ, bác không cần quá kinh ngạc, đó là bổn phận của cháu. Bây giờ, bác có muốn lập tức tổng cổ họ ra ngoài? Khi nghe thấy lời này, toàn thân Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân bỗng mất kiểm soát, run rẩy dữ dội, nỗi nhục nhã và sự cay đắng thấm đẫm trên gương mặt. Chỉ có điều, bóp, ngay sau đó, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của Bạch Hạo Nhiên. Mọi người đều sững sờ khi chứng kiến người ra tay lại là ông cụ nhà họ Bạch. Sự im lặng đến chết chóc, lúc này, cả nhà họ Bạch hoàn toàn im lặng. Bạch Hạo Nhiên loạng choạng và ngã sống xoài trên đất, anh ta không thể tin được nhìn về phía ông cụ bên nhà họ Bạch. Bác lớn, bác, sao bác lại đánh cháu? Rõ ràng là anh ta đã lập công lớn, nhưng thay vì tán thưởng thì đối phương lại ra tay đánh anh ta. Chấm, điều này, làm sao có thể xảy ra? Còn hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn cũng hoàn toàn sửng sốt, họ không nghĩ đến ông cụ nhà họ Bạch lại chủ động ra tay dạy dỗ Bạch Hạo Nhiên, ông cụ đang bảo vệ vợ chồng bọn họ. Họ không phải là hoa mắt chứ? Đồ khốn kiếp, cậu là kẻ bề dưới lại dám mạo phạm bề trên, cậu nghĩ cậu có thể làm nhục con trai tôi sao? Ông cụ bên nhà họ Bạch phẫn nộ tột cùng, hung hăng nhìn chăm chăm Bạch Hạo Nhiên, gần như phát điên lên rồi. Hiện tại Lâm Thiệu Huy đã ra tối hậu thư cuối cùng, nếu muốn nhận được sự tha thứ thì buộc phải quỳ xuống xin lỗi vợ chồng Bạch Tuấn Sơn. Nhưng không ngờ tên ngốc Bạch Hạo Nhiên có mắt như mù đó lại bắt họ quỳ xuống, nếu Lâm Thiệu Huy biết chuyện này, thì việc hòa giải cũng hết hy vọng. Sau đó, ông cụ nhà họ Bạch dẫn cả đám người nhà họ Bạch đi nhanh về phía vợ chồng Bạch Tuấn Sơn. Dưới ánh mắt sợ hãi, kinh hoàng của mọi người, tất cả đều quỳ xuống trước hai vợ chồng. Bạch Tuấn Sơn, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Cách chương.